Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chiến trường gặp nhau. Konoha tiến tiến tổng bộ. Làm tổng huy là Narashikaku, mà ở bên cạnh hắn thì là đồng kỳ ninja Yamanaka Inoichi cùng với Akimichi Chuza. Ở Shikaku trước mặt, bày chiến trường bản đồ, mặt trên vẽ đầy ký hiệu, chắc là nghiên cứu chiến thuật. Narashikaku là Shikamaru phụ thân, chỉ số X rất cao. Ở Killer B bị phái đi chiến trường phía trước, tại hắn vùng phía dưới, làng mây căn bản là không có cách tiến hành tiến công. Bất quá ở Killer B đến rồi chiến trường về sau liền thay đổi. Killer B tốc công cùng đánh lén đem chiến lược của hắn đánh vỡ. Còn không đợi hắn cải biến sách lược, chính là đã tổn thất nặng nề. Bất quá hiện tại, làng mây có sát nhân phong, mà Konoha phương này thì là nhiều hơn tử thần. Đồng thời, đệ tam liền trực thuộc ám bộ đều sai phái tới. Nói là có thể tốt hơn phối hợp tử thần tiến công. Căn cứ Shikaku suy đoán, chắc là Shiva phía trước đồng đội mới đúng. Ngày mai, sẽ phải có một hồi ác chiến. Mà phe ta phòng thủ hậu phương bộ đội, nhất định sẽ chịu đến làng mây đặc biệt bộ đội đánh lén. Shikaku mở miệng nói, đem làng mây chiến lược hầu như đoán ra. Cho nên, hiện tại tử thần hành động cực kỳ trọng yếu. Hắn đến cùng sẽ là giống như ngày thường đánh lén làng mây phòng thủ hậu phương trợ giúp chúng ta, vẫn sẽ yểm hộ chúng ta phòng thủ hậu phương. Cái này cực kỳ trọng yếu, bởi vì không có cùng Shiva liên lạc với, cho nên Shikaku không biết nên như thế nào chế tác sách lược. Tuy nói đặc biệt bộ đội không phải liên hệ, ở một mức độ rất lớn có thể cho đối thủ nhìn không thấu, thế nhưng ở định sách lược bên trên nhưng có chút trắc trở. Shikaku vấn đề lớn nhất là, đối với Shiva hoàn toàn không biết, như vậy Shiva hành động chính là một cái câu đố, liên quan tới hắn hành động, ta có thể cung cấp tình báo. Đột nhiên, đệ tam phái tới ám bộ bên trong một cái đi ra, đồng thời lấy xuống mặt nạ, lộ ra một cái trẻ tuổi mặt mũi, Kakashi, Uchiha Shiva, cũng chính là tử thần, hắn là ta tiểu đội đội viên. Nếu như là lời của hắn, ta biết hắn tiếp đó sẽ làm sao hành động. Chúng ta hẳn là tiến hành phối hợp tốt. Hiện tại liền định sách lược a. Shikaku lập tức bằng lòng. Không ngờ tới đệ tam lần này đều là phái ra một ít Konoha tân sinh cao thủ. Xem ra đệ tam là quyết tâm lần này cần đẩy lùi làng mây. Hoàn toàn chính xác. Trong khoảng thời gian này làng mây là có chút lớn lối điểm. Shiva hắn nhất định sẽ thư kích đối phương đặc biệt bộ đội Killer Bee. Cho nên phòng thủ hậu phương không phải đối với chúng ta không cần phải xen vào. Phái chúng ta tiểu đội đi làng mây cứ điểm đánh lén tự tốt nhất sách lược tác chiến. Sắc bén đường phân cách ngày thứ hai vừa rạng sáng thời điểm. Ở làng mây cùng Konoha chiến trường tiền tuyến, song phương chủ yếu bộ đội dường như tương hẹn xong một dạng. Dĩ nhiên có đi trước chiến trường. Cái này dường như chính là cuối cùng quyết trước trận chiến tĩnh mịch. Ở thế hệ trước dẫn đội phía dưới, đi theo đều là quen thuộc ninja, Akimichi Chuza, Yamanaka Inoichi, còn có Asuma, Gai, Kyuhi Kurenai các loại. Chờ, những thứ này đều là Konoha đại tân sinh lực lượng, thuộc về Konoha trung kiên chiến lực. Phía trước có Konoha thế hệ trước chỉa vào, mà bọn họ hầu như liền là phụ trách quét sạch chiến trường. Bất quá, tuy nói lần này Shikaku làm xong nguyên vẹn sách lược, mà Akimichi Chuza còn có Yamanaka Inoichi mặc dù đối với hắn có lòng tin. Thế nhưng, dù sao đối với Shiva không biết, nếu như Kakashi phán đoán sai lầm, vậy cuộc chiến đấu này liền rơi vào hạ tầng. Từ Kakashi xuất lĩnh một đôi tinh anh ninja đi đánh lén đối phương phòng thủ hậu phương bộ đội. Đối diện nhất định sẽ có phòng bị. Giống nhau, Killer B cũng tới đánh lén Konoha. Chỉ là, Kakashi nói Shiva sẽ thư kích kỳ La Vi. Cho nên xác định vững chắc trở về ngăn cản. Cho nên, đối với bọn họ mà nói, nếu như Shiva không có tới, phỏng chừng bọn họ liền thảm. Nghe nói sao, lần này làng mây dẫn đầu có một biết sử dụng màu đen lôi độn. Là một cái rất mạnh ninja, đã giết chúng ta không ít người. Asuma nhớ lại chuyện này, mở miệng nói, màu đen lôi độn, ta cũng đã nghe nói qua. Dường như cùng đệ tam rai kích có quan hệ. Akimichi Chuza hồi đáp, đáp đúng a, ta nhưng là duy cái thừa kế đệ tam rai kích đại nhân lôi độn nhân. Tuy là cực kỳ không có nhiệt tình, nhưng là có thể mời các ngươi đầu hàng sao, đột nhiên. Mười mấy Shuriken mang theo nổ phù hướng lấy bọn họ bay tới. Thổ độn thổ lưu bích. Lập tức có ninja phản ứng kịp. Lập tức hai tay kết ấn. Mặt đất quay cuồng một hồi. Một đạo cao lớn tường đất lập tức xuất hiện. Dầm dầm dầm thổ bích đem hết thảy Shuriken đều đỡ. Nổ phù không ngừng làm nổ. Mộc Diệp toàn phong. Gai lập tức khởi xướng tiến công. Đối diện ninja đồng dạng đi ra một người ngăn cản. Lại bị gai một cước đá bay ra ngoài. Konoha đại toàn phong. Không khí cuồng phong. Sau đó làng mây đối diện có chút kinh hãi. Bộ phận bội hóa thuật. Akimichi Chuza cũng sử dụng bọn chúng nhất tộc bí thuật. Tay trái trong nháy mắt trở nên lớn vô cùng. Sau đó hướng phía đối phương vỗ tới. Lôi độn hắc ban kém. Darui lập tức kết ấn. Từ trên người phóng thích báo hình tia chớp màu đen. Hướng phía Akimichi Chuza bàn tay khổng lồ cắn xé đi. Bành một tiếng bắn trúng mục tiêu. Điện lưu khuếch tán ra. Akimichi Chuza biến sắc. Nhất thời thấy được cánh tay của mình bị ma tí. Nhìn Darui lẩm bẩm nói. Màu đen lôi độn. Chính là ngươi a, hỏa độn cho tàn đốt. Asuma kết ấn sau đó phun ra khốc nhiệt khói bụi mây. Đem Darui vây quanh. Darui nhất thời cảm giác toàn thân dường như cháy một dạng. Bỏ đi muốn công kích Akimichi Chuza ý niệm trong đầu. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh lui ra. Xem ra Konoha ninja cũng không tệ nha. Bất quá các ngươi phía sau mới có khả năng chống chỗ nha. Mà chính là ở Darui nói xong trong nháy mắt. Một thân ảnh không biết từ cái gì địa phương lấy như tia chớp tốc độ nhảy vào Konoha phía sau bộ. Đội ở giữa. Cơ hồ là trong nháy mắt chính là đánh bay Konoha thập vài cái ninja. Ở trong không khí lưu dưới một đạo chỉ một lôi điện vết tích. Các ngươi những thứ này ngu ngốc. Khốn kiếp. Nơi đây có thể hoàn toàn không có phòng bị a. Một hồi quái dị cường điệu từ trong miệng của hắn phun ra. Hắn mang trên mặt một phó kính râm. Tóc hoa râm. Làn da ngăm đen. Trên vai vẻ một cái thiết chữ. Phía sau thất bà đao. So với đại nhân, nhìn người tới sau đó, làng mây mọi người hô to một tiếng, sĩ khí tăng nhiều, nguy rồi, là làng mây Jinchuriki, không ngờ tới thật nhanh, nhanh đi khiên chế trụ hắn. Cùng làng mây bất đồng, Konoha mọi người thấy người đến sau đó sắc mặt khó coi. Kiềm chế, bị nói đùa, vị kia nhưng là Raikik đại nhân đệ đệ, Killer Bee sát nhân phong đại nhân. Darui mở miệng nói, hắn đối với Killer Bee cường đại tin tưởng không nghi ngờ. Mà Killer Bee cũng là không ra cho nên, chỉ là trong nháy mắt liền bỏ vào thập vài cái ninja. Hành động như nước chảy, bằng vào thể thuật, căn bản không người làm gì được hắn. Chết tiệt, tiếp tục như vậy sẽ xong đời. Akimichi Chuza ngưng trọng nói rằng, Jinchuriki tới quá nhanh. So với Shikaku nói nhanh hơn nhiều lắm. Thậm chí ngay cả chấp hành chiến lược thời gian cũng không có. Killer Bee xuyên toa trong đám người. Đấm ra một quyền. Thế nhưng, cái này nhân loại nhưng không có bay ra ngoài. Dĩ nhiên ngăn cản ở của ta một quyền. Người tên hỗn đản này. Người tên ngu ngốc này ngăn trở Killer Bee một kích nam nhân. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Killer Bee quỳ trỏ ở trên lôi đình lại bị chậm rãi hấp thu cùng cắn nuốt. Thảo nào lôi độn uy lực bị yếu bớt. Hấp thu nhẫn thuật sao? Ngu ngốc, hỗn đản, chỉ một lúc. Shiva lộ ra Seragon, Killer Bee cả kinh. Mà như vậy trong nháy mắt, Shiva hạ cấp đá. Trực tiếp trúng đích Killer Bee cầm. Đem đá bay ra ngoài. Xoay tay phải lại, thanh âm ông chợt xuất hiện. Bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra chakra cầu hung hăng hướng phía Killer Bee ném ra ngoài.